Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 235, chương 234. Các, mỗi cái, con số tụ hội một đường. Đúng thế, hắn đã đáp ứng đem bên trong một nhà trong đó phòng ăn giao cho ta phụ trách. Chúng ta hẹn cẩn thận 3 giờ chiều gặp mặt. Katsuyoshi Asahi, chấm ngoặc kép. Conan nhắc tới danh tự này, trong này thì có 9 cái chữ này ư? Nói như vậy lên dưới cái mục tiêu chính là hắn rồi. Megiwa cảnh sát nâng cằm suy tư. Mori Kogoro đối với này có chút không rõ. Nhưng là hắn lần trước chỉ là mời ta đi tìm mèo mới nhận thức. Không thể nói là bằng hữu à, có thể Ju Murakami căn bản là không nghĩ như thế. Megiwa cảnh sát thần sắc nghiêm túc. Nói tóm lại, chúng ta hiện tại liền bảo vệ Sawaki tiên sinh, đồng thời đi gặp vị này Katsuyoshi Asahi. Megiwa cảnh sát nhìn về phía Ran, Conan, Kamikawa-san ba người, đến cho các ngươi, chấm ngoặc kép, chúng ta cũng muốn đi. Chưa kịp Megiwa cảnh sát nói xong, lời nói liền bị Ran đánh gãy. Nàng nghiêm túc lại lặp lại một lần, chúng ta cũng muốn theo cùng đi. Ngươi không nên hồ nháo. Chúng ta đi đó cũng không là chơi vui. Mori Kogoro cái thứ nhất không đồng ý. Lần này bởi vì ba quan hệ đã có thật là nhiều người đều bị thương. Ta thực sự không có cách nào ngồi ở nhà các loại. Hơn nữa lần này nếu như không phải săn sao cun, các ngươi liền muốn chôn thây ở trên máy bay. Nói tới cái này, Ran đúng là vừa tức lại sợ. Thiếu một chút. Người trước mắt liền đều không rồi. Mori Kogoro nhất thời không cách nào phản bác. Kamikawa săn tuốt một cái Conan đầu chó. Đem tóc của hắn biến thành gà hang ổ. Thân là con gái. Ran áp lực đồng dạng không thể so Mori Kogoro tiểu. Conan cái tên này cũng là. Gạt người ta thú vị sao? Nhìn người yêu tinh thần áp lực lớn như vậy. Lương tâm thì sẽ không đau không? Conan vẫy vẫy đầu. Nghĩ bỏ rơi hắn tay. Nhưng Kamikawa-san tay hãy cùng sinh trưởng ở đầu hắn lên giống như căn bản không cắt đuôi được. Conan hết cách rồi, chỉ có thể bị ép tiếp thu trà đạp. 3 giờ chiều, đoàn người đi tới vịnh Tokyo nước thủy tinh phòng ăn. Tòa này nước lên phòng ăn ở vào trong biển. Trang trí tương đương xa hoa. Mặt nước một tầng không chỉ có ngắm cảnh cùng chơi đùa khu vực. Ở dưới nước còn có xa hoa đáy nước phòng ăn. Cả tòa phòng ăn cùng lục địa cô lập ra đến. Muốn đến phòng ăn, chỉ có thể thông qua quỹ đạo tàu điện. Kamikawa săn đoàn người đứng vịnh xa xôi nhìn trong biển hoa lệ kiến trúc. Thật là đẹp a. Đúng đấy. Không cùng người mọi người thán phục. Kamikawa săn nhìn trên biển nhà này kiến trúc. Trong đầu nghĩ tới trái lại là một ít vật kỳ quái. Chỗ này cũng thật là tiêu chuẩn sự cố phát sinh, phá hoại điện lực, lại phá hoại thông tin, trở lại cái di động không tín hiệu. Như vậy tòa này phòng ăn trên căn bản liền nằm ở đảo biệt lập trạng thái. Lấy phòng ăn cách bờ biển khoảng cách đến xem, muốn từ trong biển du về trên bờ, cho dù thể lực dồi dào duy trì nhất định tốc độ, vậy cũng đến du nửa giờ trở lên. Không trách Kamikawa săn muốn những thứ này. Thực sự là có Conan đang phát sinh vụ án thực sự quá bình thường có điều. Đặc biệt là sự kiện lần này còn không phải phổ thông vụ án. Kamikawa-san cũng hoài nghi đây là một movie bản. Xế chiều hôm nay ba điểm hẹn cẩn thận cùng Katsuyoshi Asahi gặp mặt không ngừng Kohei Sawaki. Có người vì là người mẫu Nana Koyama Uchi. Tùy bút tác gia Nishina Minoru. Nhiếp ảnh gia Aimei Shishido. Còn có Peter Ford, rất trùng hợp chính là, ở đây bao quát ở đây cảnh sát ở bên trong, còn lại con số tập hợp, trong này còn bao gồm nhỏ đi Kudo Shinichi, nhìn những chữ số này tụ hội một đường, Kamikawa-san yên lặng lấy điện thoại di động ra, phát ra một cái tin vắn, bởi vì còn chưa mở thả, vì lẽ đó cái này nước thủy tinh phòng ăn trừ đến những người này ở ngoài không có người khác. Nếu không là ánh đèn là sáng, Kamikawa-san đều muốn cho rằng Katsuyoshi Asahi căn bản không có hẹn. Thông qua đi xuống thang máy tiến vào đáy biển, phảng phất tiến vào một cái đáy biển thế giới. Đủ loại đáy biển sinh vật ở trong biển bơi qua bơi lại. Còn có thể nhìn thấy đá san hô loại hình đáy biển kết quả. Dường như đưa thân vào loại cỡ lớn hải dương quán. Kamikawa-san lấy điện thoại di động ra nhìn một chút. Quả nhiên không có tín hiệu. Thật giống không nhìn thấy Húc tiên sinh. Kohei Sawaki trương nhìn một cái. Nhưng không nhìn thấy mời bọn hắn đến nhân vật chính. Kỳ quái. Chiêu đãi chúng ta đến. Nhân vật chính nhưng không thấy. Chấm ngoặc kép. Lẽ nào đã ngộ hại? Shiratori cảnh sát có chút không tốt suy đoán. Có ý gì? Trình diện bốn người khác bị tin tức này chấn động đến mức một mặt mộng bức. Cảnh sát, ổn thỏa để ta trước tiên đi bên trong điều tra một chút đi. Shiratori càng nghĩ càng thấy đến Kazuyoshi Asahi rất lớn khả năng đã ngộ hại. Căn bản không có tâm tư quay về mấy người giải thích sự tình nguyên do. Ta cũng đồng thời. Mori Kogoro thần sắc nghiêm túc. Hắn hiển nhiên cũng có dự cảm không tốt. Tốt lắm. Xin nhờ các ngươi. Megiwa cảnh sát gật gù. Nếu thật sự như vậy. Vậy coi như nguy hiểm. Hắn lần này xuất cảnh chỉ mang Shiratori. Căn bản không có mang những người khác. Hai cái người muốn chăm sóc ở nhiều người như vậy. Độ khó thực sự không nhỏ. Hắn nhìn về phía ở đây những người khác. Các vị. Vì an toàn suy nghĩ, hiện tại mời mọi người ngồi xuống. Từ tiến vào cái này ở vào dưới đất đáy biển nhà hàng bắt đầu. Kamikawa-san liền mơ hồ có một loại không tốt lắm cảm giác. Đây là làm tự thân nằm ở nguy hiểm hoàn cảnh thời điểm trực cảm bản năng báo động trước. Loại này báo động trước cứu hắn rất nhiều lần. Hắn ở bên trong phòng ăn đánh giá. Nỗ lực tìm kiếm này cỗ cảm giác nguyên do. Kỳ quái. Kamikawa-san ở bên trong phòng ăn đi rồi một vòng. Ở phòng ăn trung tâm cũng còn tốt. Một tới gần biên giới cảm giác nguy hiểm lại đột nhiên mãnh liệt. Không chỉ như vậy, mỗi vị trí trình độ nguy hiểm cũng không giống nhau. Kamikawa-san con mắt híp lại. Nhìn cách trở nước biển dày đặc pha lê. Chẳng lẽ là bên ngoài chứa vật gì? Kamikawa, người đang nhìn cái gì? Mau tới đây. Megiwa cảnh sát thấy một mình hắn đứng ở bên cạnh, bắt chuyện một tiếng, được, tuy rằng có chút muốn nhìn bên ngoài đến cùng có món đồ gì. Nhưng này pha lê quá dày, còn có nước sóng gợn ảnh hưởng tầm mắt, muốn nhìn vách tường mặt sau có món đồ gì vẫn đúng là thật khó khăn. Kamikawa-san thử dựa theo nội dung vở kịch nước tiểu tính suy đoán một hồi. Nếu như đây là movie bản. Như vậy ở movie bản bên trong phát sinh nhiều nhất chính là cái gì? Không nghi ngờ chút nào là nổ tung. Tuy rằng không thấy thế nào qua. Nhưng Conan lớn điện ảnh một năm một nổ tung truyền kỳ hắn cũng là có nghe thấy. Tuy rằng Kamikawa-san cũng rất nghi hoặc movie bản bên trong những này tên vô lại đến cùng là từ. Nơi nào làm đến nhiều như vậy bom là được rồi. Như mang đến cho hắn cảm giác nguy hiểm chính là bom. Như vậy cũng có thể nói tới thanh. Không có lại quan tâm Kamikawa-san. Megiwa cảnh sát cho mọi người ở đây giải thích sự tình nguyên nhân trải qua. Ngoặc kép, sự tình chính là như vậy. Mong rằng các vị chú ý an toàn. Như vậy nói đến, sáu chính là ta. Aimei Shishido người nhiếp ảnh gia này vừa nghe cái này đã nghĩ đến tên của chính mình. Râu cái chữ này, bên trong liền bao hàm một cái sáu chữ. Không chỉ như vậy, cái khác ba người tên bên trong cũng có vài chữ nha. Conan so với thường nhân nghĩ đến càng nhiều hơn một chút. Nana Nhật Văn phát âm là 7. Nishina tên tiên sinh bên trong thì có cái 2. Pho thì lại tương tự Anh Văn phát âm 4. Nếu là như vậy, cái kia lại thêm vào một loại 3 liền đầy đủ. Mori Kogoro không biết lúc nào trở về. Nâng cằm đứng, chạm. Ở sau lưng mọi người, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.